Chương 1869, tụ tướng. Làm sao không được Thái Nhất giáo tổ nói? Thái Đấu giáo tổ nói, chúng ta siêu thoát vô thượng, tất cả đều là cương nhu hòa hợp, lĩnh ngộ âm dương tạo hóa đại đạo, ngươi này Thái Dương chân hỏa thần châu chí cương chí dương, tiếp tục như vậy khi nào mới có thể đột phá? Thái Nhất giáo tổ nghe vậy cau mày, Thái Dương chân hỏa đại đạo chính là bá đạo vô biên, chí cương chí dương, nếu là có âm nhu, vẫn là Thái Dương chân hỏa sao bản tọa đã có mấy phần đột phá cấu tứ, nếu không thể hóa nhu, thẳng thắn một chút trực tiếp đi tới dương cương cực hạn, gọi ta đây Thái Dương chân hỏa thần châu trực tiếp biến thành mặt trời, sau đó lấy Thái Dương lực phóng xả ra, tạo hóa tinh vực, mở ra tinh vực thế giới, nói đến ta còn là chịu đến ngươi giận dắt, mới có thể nghĩ ra biện pháp như thế. Như vậy cũng được Thái Đấu giáo tổ nhất thời sững sờ. Cái kia Thái Dịch giáo tổ nói, cũng chưa hẳn không thể. Sau khi nói xong, mệnh vận trường hà trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, trong nhấp nháy biến mất ở trong hư không không thấy tung tích. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười, một đôi mắt nhìn về phía hư không vô tận, vận mệnh vào đao lưu chuyển, cũng không biết là ai ba động vận mệnh lực lượng, thực sự là kỳ quái, hiện tại cái kia yêu tộc cùng ma thần bộ tộc, tứ hải long tộc mệnh số cực kỳ quái, kỳ quái đến cực điểm. Ngọc Độc Tú xoa cằm, một đôi mắt nhìn hư không, lực lượng cường đại như vậy, không có gì không là nhân tộc cái kia mấy lao giả đang ra tay tính toán. Đang nghĩ ngợi, đông nhiên gặp được cái kia ngọc thạch lão tổ tựa hồ như là mèo bị giẫm đuôi giống như vậy, manh không sai nhảy lên, ai là ai ra tay tất nhiên là Thái Dịch cái kia lão bất tử, lão tổ ta lại cùng thượng cổ giống như vậy, người được âm mưu khí thế. Đừng ngạc nhiên, nơi nào có âm mưu gì, chẳng lẽ là ngươi kẻ này nhất gần bị hóa điên? Ngọc Độc Tú nhìn ngọc thạch lão tổ một chút. Ngọc thạch lão tổ nói nhỏ nhìn Ngọc Độc Tú, một đôi mắt hết sức kiên định nhìn hư không, lão tổ ta mặc dù đối với vận mệnh chi đạo nắm giữ không sâu, nhưng đã đến ta loại cảnh giới này, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, nhất định là có người ba động mệnh vận trường hà, chỉ là không biết là nhằm vào ai, sẽ không phải là nhằm vào lao tổ ta đi. Ngọc Thạch lao tổ có chút sợ hãi, một buổi bị gian cắn, 10 năm sợ tỉnh thẳng, không được, không được, gần nhất lao tổ ta theo ở bên cạnh ngươi, ta nơi nào đều không đi. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ bộ dạng, Ngọc Độc Tú cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không nói gì nhiều. Hạ giới, Ngạc Thần một đôi mắt nhìn xuống Đông Hải. Đông Hải Long Quân Ngạc Thần thanh âm chấn động mặt biển, đại thế giới vì đó rung chuyển. Xin chào Ngạc Thần, không biết Ngạc Thần giáng lâm ta Đông Hải chi tân, vì chuyện gì? Đông Hải Long Quân mặt không thay đổi nhìn Ngạc Thần, không chút nào trước cái kia loại khách sáo. Ngươi tứ Hải Long tộc nghĩ xong làm thế nào lựa chọn? Ngạc Thần hai mắt vẫn đục khí phun trào, mắt nhìn xuống Đông Hải Long Quân. Ta Đông Hải bây giờ đã quy về yêu tộc Thiên Đình, cùng ma thần bộ tộc không đội trời chung, kính xin ma thần nhanh chóng rời đi. Không phải vậy đừng trách bản quân không khách khí. Đông Hải Long Quân trong mắt lập lòe ánh sáng lạnh. Được được được, khẩu khí thật là lớn, dám nói không khách khí, ngược lại muốn xem ngươi tứ Hải Long tộc có bản lĩnh gì. Ngạc Thần cười lạnh, trong nháy mắt một bàn tay che khuất bầu trời hướng về Đông Hải Long Quân đè xuống. Ô gào, Đông Hải Long Quân rít lên một tiếng, trong nháy mắt biến thành Long tộc pháp tướng. Lúc này toàn bộ Đông Hải vì là Đông Hải Long Quân bổ trợ, cái kia Đông Hải Long Quân trong mì hệ nở dê ngậm lấy Long Châu, một đạo thiểm điện vượt qua hư không, trực tiếp giáng lâm Đông Hải Long Quân đầu, hóa vào trong Long Châu. Tiếp theo cái kia sấm sét lấy gấp trăm ngàn lần uy có thể bắn về phía Ngạc Thần, cái kia yêu thần chân thân đều bị trong nháy mắt bắn thủng, cả người bay ngược ra ngoài, quanh thân xanh khói lượn lờ. Biển rộng là ta Long tộc địa bàn, ta Long tộc chính là con cưng của biển cả, ở trong biển rộng còn chưa từng có sợ qua ai. Đông Hải Long Quân cười gằn, lại duỗi ra vướng rồng, hướng về kia ma thần tông tới, lựa chọn cùng ma thần vật lộn. Các ngươi những này ma thần như là đem ta Long tộc nhường nhịn trở thành dễ ước hiếp, cho rằng là quả hứng nũng, cái kia đã sai lầm rồi, sai thái quá. Giống. Đại địa vẫn đục khí phun trào, Ngạc Thần thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ, cùng cái kia Đông Hải Long Quân dây dưa với nhau, lại đem Đông Hải Long Quân duệ khởi, thoát ly mặt biển, hung hăng hướng về trên đất bằng đập tới. Thanh Long thăm gió bắt. Đông Hải Long Quân khỏe miệng mang theo cười gằn, một chảo trong nháy mắt đem cái kia ma thần con mắt bắt huyết nhục không hồ. Cái kia ma thần đại lực hống một tiếng, cứng rắn đem Đông Hải Long Quân một cái móng vuốt xé xuống, nhét vào trong miệng điên cuồng ngay. Đông Hải Long Quân trở về Đông Hải, đứng ở mặt biển, cái kia ma thần đứng ở đại địa bên trên, vận đục khí phun trào, thân thể trong nháy mắt phục hồi như cũ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia Đông Hải Long Quân, thế nào mùi vị làm sao? Không ra sao, Đông Hải Long Quân quanh thân huyết nhục trong nháy mắt gây dựng lại, xoay người lại đến rồi trong biển rộng, có bản lĩnh liền đến trong biển rộng đánh với ta một trận. Tới thì tới. Ta ma thần bộ tộc chính là vùng đất con cưng năm, cái kia Ngạc Thần nói, bước vào Đông Hải, nước biển trong nháy mắt che mất Ngạc Thần bụng dưới, ở bước ra một bước, che mất Ngạc Thần cổ, đợi đến Ngạc Thần lần thứ hai bước ra sau khi, cả người trôi nổi tại mặt biển, lời nói trong nháy mắt ngừng lại, sắc mặt cuồng biến, tà môn, này biển rộng lại có thể ngăn cách một phần đại địa chi lực, thực sự là vô liêm sỉ. Ngạc thần trong nháy mắt một bước lùi về sau, chỉnh thân thể đứng ở đó nước biển không có quá lồng ngực chỗ, không dám tiếp tục đi vào trong, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trong biển Đông Hải Long Quân, thật tài tình không trách hải tộc dám cùng ta ma thần bộ tộc đối phó, nguyên lai lại có như vậy dựa dẫm. Sau khi nói xong, đã thấy ngạc thần một trưởng đánh ra, cuốn lên so nở dê to gió lớn, chờ xem, chờ ta ma thần nhất tộc vây quét đi. Nói, ngạc thần chậm rãi biến thành hình người, nhìn Đông Hải Long Quân một chút, xoay người rời đi. Yêu thần hội tụ chi địa, các vị ma thần tụ hội một đường, lang thần nhìn sắc mặt âm trầm đi tới ngạc thần, nước biển lại cũng có thể ngăn cách đại địa trọc sát lực lượng. Những này cá trạch thật là đáng chết, quyết không thể như thế buông tha bọn họ, không phải vậy ta ma thần bộ tộc đem muốn trở thành trò cười. Ngạc thần sắc mặt âm lãnh. Điểm binh giết gà dọa khỉ, ngược lại muốn xem những yêu thần kia có dám hay không hạ giới trước tới cứu viện Đông Hải. Không phải vậy chúng ta hôm nay liền san bằng này. Đông Hải bộ hạ sư thần trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, chậm rãi đi ra ngoài, mạo phạm ta ma thần bộ tộc, quyết sẽ không có kết quả tốt. Điểm binh tụ tướng, ta ma thần nhất tộc tu luyện cần đại lượng huyết nhục, bây giờ tứ hải long tộc trái lại cho chúng ta cơ hội, cái kia tứ hải bên trong chủng loại vô cùng vô tận, chúng ta chỉ muốn trắng trợn nuốt chửng, thực lực tất nhiên đột bay manh tiến vào. Điểm binh tụ tướng lang thần trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Điểm binh tụ tướng. Các vị ma thần dồn dập rít gào, khí thế phóng lên trời, SMC tờ dư A chơ y quang, từng luồng sát khí hướng về tứ hải đi, ma thần bộ tộc quân tiên phong nhắm thẳng vào tứ hải. Mưa gió đến rồi nhìn tứ hải bên trong cuốn lên từng trận sóng gió, Đông Hải Long Quân ngẩng mặt lên trời cười lớn, ta tứ hải quyết không ý kỵ bất cứ kẻ địch nào, chúng ta vượt mọi chông gai, bảo vệ quê hương, hết thể tứ hải cường giả, điểm binh bày trận, cùng cái kia ma thần bộ tộc phân một cái cao thấp, uy danh là đánh ra. Chúng ta tứ hải long tộc chỉ cần đứng ở tứ hải thì sẽ không bại vong. Bài binh bố trận. Điểm binh. Điều động sóng lớn. Trên mặt biển từng trận cao hô có ở đây không đoạn qua lại truyền vang. Đối mặt với ma thần nhất tộc xâm lấn, nghỉ ngơi lấy sức trăm van ở năm tứ hải long tộc. Cuối cùng là lựa chọn cầm vũ khí lên, phản kháng ma thần hung ác. 33 tầng, 3 vị yêu thần tụ hội. Đây là chúng ta cùng ma thần bộ tộc lần thứ nhất tranh tài. Quyết không thể rơi xuống hạ phong. Vừa vặn mượn tứ hải long tộc lợi thế sân nhà, cho cái kia ma thần bộ tộc một bài học. Điểm binh tụ tướng tượng thần thanh âm chấn động 33 tầng, tiếp theo vô số yêu tộc đại quân trong nháy mắt ở 33 tầng bên trong tụ hợp, làm dáng càng. Đánh nhau, thật là nồng đậm kiếp số. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, nhìn kiếp số phảng phất là ảo ảo sông lớn một loại tự vô lượng thời không điên cuồng chảy ngực ra, ánh mắt lộ ra một vẻ say xưa. Đánh nhau, thật sự đánh nhau, mẹ của ta rồi hai tộc mới vừa thành lập. Theo lý thuyết làm sao cũng có thể nghỉ ngơi lấy sức, tích trữ thực lực cái vài chục vạn năm đi, không nghĩ tới lại cứ như vậy đánh nhau, thực sự là ngoài người ta dự liệu. Ngọc Thạch lao tổ dơ chân nhìn hạ giới. Đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi, song phương mượn long tộc chiến trường phân một cái cao thấp, càng to lớn hơn đầu ở phía sau mặt đây, hiện tại bất quá là song phương làm nóng người mà thôi, ban ngày không có hai mặt trời, quốc vô nhị chủ, trong thiên địa này chân chính thống soái thiên địa chủng tộc có một đã đủ rồi. Ngọc Độc Tú nói. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.